Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 334 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1743. Linh Dược cùng trao đổi. Bái kiến tiền bối. Mắt thấy Thiên Cơ Tự như đã sớm đứng đợi từ đây ở lâu, Hàng Lập sau khi hơi ngẩn ra liền cung kính thi lễ. Hàng đạo hữu, không phải khách khí như vậy. Gì? Đạo hữu đã là thượng tộc cửu giai? Thiên Cơ Tự vẻ mặt vốn cười hì hì, liên tục xua tay hướng Hàng Lập bước tới. Nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua người hắn, sắc mặt hơi đổi nói. Vạn bối trong nghiệm hàng giới gặp được một ít cơ duyên, may mắn đã tiến dài. Hàng Lập trong lòng thở dài một hơi, nhưng trên mặt không chút nào khác thường trả lời. Tuy rằng hắn trong một thời gian cực ngắn, liên tiếp tiến dài hai lần lên luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng trước đó, hắn đã dùng tới bí thuật che giấu tu vi, làm cho đám người Liễu Thúy Nhi cùng những người đồng gia khác khó có thể phát hiện ra tu vi hiện thời của hắn. Về phần sau khi rời khỏi nghiệm hàng giới, Nguyệt Thiên Tử tuy rằng đã thành công tiến giai lên hợp thể kỳ, nhưng bởi vì vừa mới tiến giai thành công nên thần niệm cũng khó có thể so với Hàng Lập, tự nhiên là sẽ không thể nào nhận ra được. Về phần thanh niên họ Ông, tuy rằng hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hết thảy, nhưng lấy tu vi của vị đại thừa kỳ này mà nói, tự nhiên sẽ không để vào việc này vào mắt, cho nên căn bản là chưa có đề cập tới. Bất quá, hiện tại hắn đã bị vị Thiên Cơ Tử này nhìn thấu rồi. Có thể thoáng chốc tiến cấp hai giai. Cơ duyên như vậy, không thể nói tiểu cơ duyên được. À, bất quá lão phu lúc này chính là vị Hàng đạo hữu mà tới. Đạo hữu, theo ta một chút, có hai vị đạo hữu khác cũng muốn gặp người. Trên mặt Thiên Cơ Tử, dị sắc thoáng hiện, liền khôi phục lại bộ dáng như trước, tươi cười nói. Hai người. Hàng Lập khép tay, tự nhiên có vài phần kinh ngạc, hỏi lại một câu. Không sai, Hàng đạo hữu không cần lo, hai người này đều là những người Hàng đạo hữu đã từng gặp qua. Thiên Cơ Tử thâm ý sâu sắc nói. Hàng Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng trên mặt vẫn như thường nói. Nếu là tiền bối có lệnh, vạn bối tự nhiên sẽ tông mệnh. Hảo, theo lão phu tới đây. Thiên Cơ Tử vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi nhanh vào trong lầu cát. Hàng Lập chần chờ một chút, rồi cũng đi theo sau. Hắn tuyệt không sợ đối phương này nảy sinh ra dụng tâm hiểm độc. Dù sao nơi đây cũng là trọng địa của Thiên Vân tộc, xung quanh lại đông người nhìn vào, cho dù đối phương thân là trưởng lão vạn cổ tộc, quyết không thể hủy đi danh tiếng của bản thân được. Mà có vị vạn cổ tộc trưởng lão dẫn đường, ngần y thủ vệ hai bên, tự nhiên không có ý tiến lên ngăn trở. Kết quả là hắn cùng Thiên Cơ Tử một đường thẳng tới một gian phòng khác. Gian phòng này nằm ở tầng 1, bên trong ngoài trừ mấy tòa tiểu trống trần ra thì hoàn toàn không có thứ nào khác. Thiên Cơ Tử vẫn không dừng bước mà trực tiếp dẫn Hàng Lập đi vào trong một tiểu pháp trận. Bạch quang chợt lóe, lát sau hắn đã xuất hiện ở bên trong một tòa đại sảnh. Đại sảnh này cũng không tính là quá lớn, chỉ tầm 20 trường. Bốn phía đại sảnh có một ít bàn ghế. Trên đỉnh đại sảnh được khảm một viên tinh thạch lớn bằng đầu người. Bạch quang loè loè, đem cả đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Bất quá những thứ này cũng chưa phải là thứ trọng yếu nhất. Ánh mắt Hàng Lập khẽ đảo qua khắp nơi trong đại sảnh. Ánh mắt liền rơi xuống bốn người đang ngồi bên trong đại sảnh. Hai nam, hai nữ. Hai người ngồi, còn hai người đứng sau lưng. Bốn người này, hắn đều đã nhận ra được. Đúng là Thải Lưu Anh, Liễu Thúy Nhi, Thạch Côn cùng Đoạn Thiên Nhận, hai cặp sư đồ. Hàng Lập vừa thấy bốn người này, trong lòng có chút than thầm, nhưng thần sắc không thay đổi, hướng hai gã thánh giai nói. Nguyên lai là Đoạn tiền bối cùng Thải tiền bối, xin bài ký nhị vị tiền bối. À, Hàng đạo hữu không cần đa lễ. Nếu như không có đạo hữu ra tay tương trợ, thì e là hiện nay ta cùng Thải đạo hữu không thể nào có được thứ mà mình muốn. Đoạn Thiên Nhận ha ha cười, nhưng ánh mắt lại đánh giá Hàng Lập từ trên xuống dưới, dị sắc chợt lóe. Hiển nhiên, vị Thạch Kiến tộc trưởng lão này đã đồng dạng nhìn ra tu vi hiện tại của Hàng Lập. Thải Lưu Anh một bên tuy rằng chưa mở miệng nói, nhưng tình quang trong mắt đồng dạng chợt lóe lên. Vạn bối bất quá, chỉ là làm theo những gì nhị vị tiền bối dặn dò mà thôi. Nào dám nói chuyện cầm lao gì? Hàng Lập nét mặt cười cười, không ngớt lời khiêm nhường nói. Bất quá trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lời nói của Đoàn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh đầy ẩn ý. Vậy mà Thiên Cơ Tử một bên cũng không có gì thắc mắc. Tự hồ sớm đã biết. Hàng đạo hữu, cần gì phải khiêm nhường? Ta nghe tiểu đồ kể lại. Thần thông của đạo hữu còn lợi hại hơn hẳn những gì ta đoán lúc đầu. Nếu như không phải đạo hữu ra tay, thì đồ vật nọ sao có thể thuận lợi tới được tay ta chứ? Hiện giờ tu vi của đạo hữu tình tiến nhanh như vậy, chỉ sợ thần thân đã không như thánh tộc sơ giai, hoàn toàn có thể ngang hàng cùng chúng ta. Thải Lưu Anh thản nhiên cười, mở miệng nói. Nghe Thải Lưu Anh nói như vậy, Hàng Lập có chút ngẩn ra, ánh mắt không khỏi quét qua hai người Đoàn Thiên Nhận cùng Thiên Cơ Tử một chút. Hai người này thần sắc bình tĩnh, đối với ý kiến của Thải Lưu Anh, bộ dáng cũng không có chút phản đối. Hàng Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, vẻ mặt tươi cười cũng không kỹ phản bác, mà là hỏi ngược lại một câu. Lần này ba vị tiền bối muốn gặp tài hạ, hẳn là có nguyên do, chẳng lẽ truyền tống trận có chuyện gì sao, hay là có khó khăn nào khác? Chuyện lão phu cùng mấy vị tộc trưởng các tộc khác đã đồng ý, tự nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hướng chi ông tiền bối đã phân phó thì lại càng không có người nào dám gây khó dễ cho. Thiên Cơ Tử vần về chọn râu nói. Vậy ý của ba vị tiền bối là... Hàng Lập mơ hồ đoán ra được điều gì, nhưng thần sắc vẫn bất động hỏi ngừng một câu. Đạo hữu chớ nên hiểu nhầm. Đoạn bộ nghe tiểu đồ nói, đạo hữu tự hồ đã phá giải cấm chế dược viên bên trong tiền giới di chỉ và đã đem toàn bộ linh dược bên trong quét không còn một mảnh. Số tiền giới linh dược kia khẳng định là linh giới không còn tung tích. Hơn phân nửa là hữu dụng đối với tu vi ngoại thánh giai. Như thế này đi, Hàng đạo hữu con muốn là một cuộc giao dịch, đôi bên cũng có lợi với ba người bọn ta không? Thải Lưu Anh mỉm cười nói. Cùng có lợi ư? Ý của ba vị tiền bối là muốn giao dịch như thế nào đây? Hàng Lập nghe vậy thần sắc bình tĩnh, từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi một câu. Bộ dáng Hàng Lập thong dong làm cho ba người Thải Lưu Anh có chút bất ngờ. Nhưng thần sắc ba người vẫn chưa lộ ra chút khác thường nào, mà chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái. Đoạn Thiên Nhận mở miệng trước, giải thích rõ ràng nói. Lấy thân phận ba người chúng ta, tự nhiên sẽ không khiến cho đạo hữu chịu thiệt chút nào. Trong tay ba người chúng ta còn có một chút linh đan, có khả năng hỗ trợ đột phá bên cạnh thánh giai cùng một ít bảo vật. Dùng chúng đổi lấy một ít linh dược trong tay đạo hữu, như thế nào? Ngay cả tiền giới linh dược có quý hiếm dị thường, nhưng so với cơ hội tiến gia lên thánh tộc, bên nào nặng, bên nào nhẹ, Hàng đạo hữu hẳn là rất rõ ràng đi. Thiên Cơ Tử suy đoán trực tiếp nói. Đan dược, hỗ trợ đột phá bên cạnh ư. Hàng Lập nghe xong lời này, thần sắc hơi động, bộ dáng có chút đồng tâm. Bất quá năm đó ba người chúng ta tiến giai lên thánh tộc, tự nhiên đều đặc biệt luyện chế ra một lượng lớn loại đan dược này. Tuy rằng đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng trong tay ba người chúng ta còn dư ra một ít. Với số đan dược này, xác suất đột phá bên cạnh có thể nắm chắc được 2-3 thành. Đoạn Thiên Nhận ngạo nghễ nói. Đương nhiên, nếu muốn ba người bọn ta xuất nhiều ít linh dược cùng bảo vật, thì phải xem đạo hữu có thể mang ra ít nhiều tiền giới linh dược cùng chất lượng ra sao mà định đoạt. Thải Lưu Anh bổ sung thêm một câu. Liệu Thúy Nhi cùng Thạch Côn, một bên ngay cả sớm biết rằng Đoạn Thiên Nhận tìm Hàng Lập là có dụng ý gì. Giờ phút này ánh mắt nhìn về Hàng Lập không khỏi lộ ra một chút hâm mộ. Tuy rằng bọn hắn lúc này đã chiếm được không ít chỗ tốt ở nghiệm hàng giới cùng những ưu đãi mà sư phụ bọn hắn ban cho. Nhưng so với những gì được đưa ra lúc này, tự nhiên vẫn còn kém xa. Hàng Lập thần sắc bất định, ánh mắt chớp động không thôi, bộ dáng cân nhắc. Ba người Thiên Cơ Tử cũng không tiếp tục mở miệng, để cho Hàn Lập hào hào cân nhắc một phen lợi hại trong đó. Một lúc lâu sau, Hàn Lập thở dài một hơi, rốt cuộc đã có quyết định. Hơn mấy người Thiên Cơ Tử nói. Vạn bối bên trong dược viên di chỉ, đích xác là đã thu được một ít linh dược. Số lượng cũng không nhiều, nhưng đa số là không thể phân biệt được lai lịch của chúng. Có thể dùng chúng để đổi lấy linh dược của ba vị tiền bối cũng là chuyện tốt. Cũng không biết ba vị tiền bối có vừa ý với số linh dược này hay không. Hạng đạo hữu cứ yên tâm, ba người bọn ta coi như cũng có chút lịch duyệt. Có lẽ là có thể phân biệt được ít nhiều. Cho dù không thể phân biệt được, cũng tuyệt sẽ cấp cho đạo hữu một cái hảo công đạo. Vừa nghe Hàn Lập đồng ý trao đổi, Thiên Cơ Tử trong lòng mừng rỡ nói. Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh cũng vô cùng vui sướng, đồng dạng cam đoan nói như vậy. Ba vị tiền bối đã nói như vậy, vạn bối sẽ lấy linh dược ra, mời ba vị xem xét. Hàn Lập gật đầu, cổ tay rung lên một cái, trữ vật trạc chợt phát ra thanh âm vù vù, nhất thời một cổ thanh sắc hào quang mờ hướng không trung phun ra. Thanh quang chợt lóe, trong hư không hiện ra hơn trăm ngọc hạt các loại, mỗi loại linh quang chớp động không ngừng. Đoạn Thiên Nhận hai mắt sáng ngời, hư không chạm một cái, đem ngọc hạt tím đậm cách đó không xa nhíp tới trong tay. Ngón tay phất một cái, ngọc hạt tự hành mở ra, bên trong là một gốc cây giống như sàn hô đỏ, dài hơn thước, có màu đậm loè loè sáng. Viêm Hồ Thảo, thật không ngờ lại là nó. Đoạn Thiên Nhận thất thanh thốt ra, trên nét mặt tràn đầy vẻ giận mình. Hàn Lập thấy như vậy, đồng tử thoáng co rụt, nhưng lập tức liền khôi phục như thường. Linh dược này là một trong những loại linh dược hắn trước không thể nhận ra. Nhớ không nhầm thì còn 5-6 gốc như vậy. Tự nhiên, đây chỉ là một gốc trong số đó. Thải Lưu Anh cùng Thiên Cơ Tử gặp cảnh này liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Lúc này đồng dạng cũng đem một đám ngọc hạt hấp tới trong tay, bắt đầu cẩn thận phân biệt. Ba người bọn họ không hổ là thánh giai, đã sống qua mấy vạn năm, tự nhiên nhận biết được hơn 15-16 loại linh dược mà Hàn Lập không thể nào phân biệt được. Tuy rằng số lượng ngọc hạt tầm trên 100 chiếc, nhưng chỉ một thời gian công phu ngắn ngủi đã bị ba người xem xét không sai biệt lắm. Không sai, số linh dược này đều là linh giới linh dược khó tìm. Bất quá dựa theo khuôn viên dược viên sẽ không chỉ có chừng này linh dược chứ. Hàng đạo hữu còn bao nhiêu linh dược thì lấy ra cả đi. Thiên Cơ Tử sau khi kiểm tra ngọc hạp cuối cùng có chút không nỡ đem linh dược đặt lại vào trong ngọc hạp, bỗng nhiên hướng Hàn Lập mỉm cười nói. Chương 1744, sắp xếp ổn thỏa. Hàn Lập nghe nói như vậy, trên mặt vẫn chưa lộ ra vẻ bất ngờ. Tuy rằng hắn đã thu thập được tất cả dược vật vào bên trong dược viên, nhưng với quy mô của dược viên, lão cũng có thể tính ra đại khái số lượng linh dược đã gieo trồng. Cho nên Thiên Cơ Tử mới có câu hỏi như vậy. Chính xác trong tay tài hạ, còn có một số linh dược chưa lấy ra. Nhưng tam vị tiền bối có lẽ cũng trưng ra một ít thành ý để vạn bối xem qua đã chứ. Hàn Lập mở trừng hai mắt, mỉm cười nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, ánh mắt Thiên Cơ Tử chợt lóe, sắc mặt trầm xuống. Sao vậy? Không lẽ là Hàn đạo hữu không tin tưởng bọn lão phu sao? Vạn bối sợ dám nghĩ như vậy. Chỉ có điều hầu hết linh dược vạn bối thu gom được từ quảng hàng giới cũng đã bày ra đây. Bất quá những thứ còn lại chỉ là một ít linh dược cùng loại mà thôi. Hiện tại, vạn bối nghĩ là nên nhìn qua linh đan trong tay của tam vị tiền bối trước. Hiển nhiên là không bị xem như một yêu cầu quá phận chứ. Hàn Lập cũng chậm rãi nói ra, lại không cứ ý nhường bước. Thiên Cơ Tử đạo hữu, hãy làm theo lời Hàn đạo hữu nói đi. Cứ lấy linh đan trong tay, giao ra cho hắn xem qua là được. Cũng tốt thôi, nhân tiện cho hắn thấy rõ thành ý trong lần giao dịch này của bọn ta. Sau khi truyền âm cùng Thải Lưu Anh, trong mắt lão chợt lóe lên thần sắc. Đoạn Thiên Nhận cầm trong tay một tiên quả màu đỏ kỳ lạ, chỉ to cỡ ngón tay cái. Lần này hầu hết những linh dược do Hàn đạo hữu xuất ra đều là những thứ mà ta và ngươi rất cần, đích xác có tư cách cùng bọn ta thực hiện chuyến giao dịch lần này. Nếu như vậy, trước hết thiếp thân đành thả con tép để bắt con tôm. Đây là thứ mà thiếp thân dùng để trao đổi linh dược. Hàn đạo hữu à, hãy xem qua đi. Thả Lưu Anh cười một tràng rồi nói, nghe được hai vị đồng cấp nói như vậy, Thiên Cơ Tử tuy có ngơ ngác đôi chút, nhưng sau đó ánh mắt chớp động, rồi bỗng nhiên cười ha ha. Nếu như nhị vị đạo hữu đều không có ý kiến, tại hạ đâu thể nào làm ác nhân. Hảo, liền theo như lời Hàng đạo hữu nói đi. Đa tạ tam vị tiền bối đã đại lượng. Hàng Lập ôm quyền hướng ba người cực kỳ khiêm cung. Lúc này, trong tay của Thải Lưu Anh khẽ lật chuyện, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, xuất hiện ra thêm ba lọ thuốc, rồi hướng Hàng Lập ném qua. Ba loại linh đan này đều là linh dược hỗ trợ đột phá bình cảnh, tiếng tăm không nhỏ chút nào. Có lẽ là Hàng đạo hữu đã từng nghe qua Ngân Miên Đan, Vạn Diệu Đan và Khổ Thanh Tán chứ. Lúc trước, ta hao tổn rất nhiều tâm huyết mới điều chế được một ít đan dược và đã phục dụng hết một nửa rồi. Phần còn lại này cũng đủ trợ giúp cho đạo hữu vậy. Đặc biệt trong đó có ba viên Vạn Diệu Đan, rất có tác dụng dùng để đột phá bình cảnh so với những loại đan dược thông thường khác. Trong lúc Hàng Lập mở ra xem qua những lọ thuốc này, Thải Lưu Anh kín đáo giải thích từng loại một. Với trình độ nhận thức về đan dược của Hàng Lập, liền dễ dàng phân biệt rõ thật hư. Sau khi xem xong, hắn gật đầu nhẹ nhẹ. Lúc này Đoạn Thiên Nhận cũng lấy ra hai dược bình cùng với hai hộp thuốc, còn Thiên Cơ Tử thì xuất ra hai chiếc hồ lô, một đỏ một lam, lớn bằng bàn tay. Sau một hồi, Hàng Lập đã xem xét xong hết những vật phẩm trong tay. Tất nhiên linh đan diệu dược của Đoạn Thiên Nhận đưa ra không thể kém hơn so với Thải Lưu Anh. Còn hai chiếc hồ lô của Thiên Cơ Tử là chứa những linh dịch quý hiếm trong Luân Minh Đại Lục từ những hảo hữu. Tuy rằng dùng trực tiếp sẽ không có hiệu quả gì, nhưng nó chính là nguyên liệu chính để luyện chế vài loại linh đan, rất khó tìm thấy thứ tốt hơn ở trên linh giới này. Sau khi Hàng Lập tỏ vẻ vừa lòng, cổ tay nhoáng một cái, từ trong vòng tay trữ vật bay ra vô số hộp ngọc. Thành quang chớp động vèo vèo. Linh đan linh dược của tam vị tiền bối đưa ra đích xác đều là những bảo vật vô giá, đủ để gây ra một trận phong ba bão táp. Bất quá chỉ bằng từng này đan dược để đổi lấy những linh dược tại đây thì vẫn chưa đủ đâu. Hàng Lộc ngó lên khoảng không che kín bên trên, chậm rãi nói, thật sự là có nhiều linh dược đến thế, không lẽ với ba người như bọn ta còn không có cách nào làm vừa lòng đạo hữu hay sao? Hàng đạo hữu cứ việc nói thẳng đi, còn muốn thêm những gì thì nói đi. Đoạn Thiên Nhận là thấy Hàng Lập trưng ra thêm lượng lớn linh dược nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần, liền mừng rỡ như mở cờ trong bụng, lập tức nói ra không cần suy nghĩ kỹ. Không sai, những linh dược này đều rất phù hợp với ba người bọn ta. Đạo hữu có điều kiện gì cứ việc đưa ra. Tuy rằng Thiên Cơ Tử biết rõ trong tay Hàng Lập còn khá nhiều linh dược, nhưng thật sự không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng xuất ra nhiều như vậy, nên cũng đồng dạng mừng rỡ mà nói. Những thứ pháp khí, bảo vật cùng đồ vật linh tinh này nọ, coi như là xong. Vạn bối còn khiêm khuyết một ít tài liệu quý hiếm. Trong này có một phần danh sách, tam vị tiền bối xem thử, có thể nào cấp cho vạn bối dựa theo số lượng và chủng loại được không? Còn có Cửu Văn Tinh Nguyện Dịch, là thuốc tiên truyền luyện thể của tinh tộc. Rất muốn xin thải tiền bối một lọ. Mặt khác, vạn bối đối với đàn phương Vạn Diệu Đan cùng phương pháp luyện chế thông linh khôi lỗi cực kỳ hứng thú, hy vọng nhờ tam vị tiền bối có thể giúp cho thành toàn một phần. Hàng Lập cũng không khách khí, nhất thời mở miệng tuôn ra nhiều yêu cầu như vậy. Ba người Thiên Cơ Tử sau khi nghe qua không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hàng đạo hữu, người không khỏi quá tham lam đó chứ. Phần tài liệu không phải nói tới, cách điều chế Vạn Diệu Đan chỉ có luyện đan tông sư của tinh tộc chúng ta mới có thể nắm giữ. Còn tinh nguyện dịch thì rất nhiều thánh giai cầu mong mà không có. Thải Lưu Anh nhướng mày, bộ dáng không chút nào hờn giận. Vạn bối quả thật không biết là đã quá phần. Cơ hội những thứ trước mắt đây do vạn bối thu thập được đều là linh dược của tiền nhân bên trong quảng hàng giới. Mỗi món nếu đem ra ngoài để trao đổi, chỉ sợ các thánh giai tiền bối khác đều phải giành lấy. Ở đây ước chừng nhiều hơn trăm gốc. Hơn nữa trong số đó không ít những linh dược đã tuyệt chủng tại linh giới, lại khó tưởng tượng ra toàn là loại linh dược vàng năm hơn xa bình thường. Lại nói thêm, càng về sau, vạn bối càng thấy rất thua thiệt. Hàng Lập trả lời một cách tình bơ. Đàn phượng Vạn Diệu Đan tuyệt không có khả năng. Cách điều chế căn bản là thiên vân chư tộc bọn ta, không thể nào để cho người ngoại tộc nắm giữ. còn cách luyện chế thông linh khôi lỗi cũng tương tự như vậy. Thiên Cơ Tử dùng một khẩu khí hết sức đáng tin cậy để cự tuyệt. Thật ra, tuy rằng tinh nguyệt dịch rất quý hiếm, lại khó cưỡng cầu, những thiếp thân có thể miễn cưỡng trao ra một lọ. Còn những thứ kia, đạo hữu hãy đổi yêu cầu khác đi. Thải Lưu Anh nói ra có chút đau lòng. Tuy rằng dựa theo lẽ thường, hiệu quả luyện thể của một lọ tinh nguyệt dịch có giá trị hơn xa so với phương pháp luyện chế thông linh khôi lỗi cùng phương đan của Vạn Diệu Đan. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng là loại vật phẩm có tiêu hao. Sắc mặt Đoàn Thiên Nhân cũng có chút thâm trầm. Hàn Lập gặp tình huống này nhưng cũng tạm thời yên tâm. Vừa rồi hắn đưa ra điều kiện, kỳ thật cũng chỉ có ý muốn thử xem sao mà thôi. Nếu như căn bản tình hình đối phương không thể châm trước được, mà có thể đổi được một lọ tinh nguyện dịch, thì tự nhiên cũng đã là một thu hoạch rất lớn. Tâm niệm Hàn Lập vừa có chút thay đổi, lập tức bình tĩnh trở lại rồi trả lời. Tam vị tiền bối, nếu như đã cảm thấy đàn phương cùng bí thuật khôi lỗi không thể truyền cho ngoại nhân, thì vạn bối cũng không dám miễn cưỡng. À, giờ vậy đi, lần này vạn bối sử dụng truyền tống trận, còn thiếu một nửa số lượng cực phẩm linh thạch. Nếu như chưa bị bổ sung cho đủ, thì điều kiện này hiển nhiên đơn giản hơn nhiều. Linh thạch ư? Không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy đi. Thải Lưu Anh vốn đang ngẩn ra, theo đó khẽ cười rồi đáp ứng. Thiên Cơ Tử cùng Đoàn Thiên Nhận hơi trầm ngâm một hồi, thần sắc cũng chậm chậm tỏ vẻ đồng ý. Thấy điều kiện giao dịch đã đạt được, hai tay Hàn Lập hợp lại một chút, bên trong luồng bạch quang chớp động, xuất hiện một khối ngọc giản màu xanh. Ngón tay hướng ngọc giản chỉ ra một phát, ngọc giản liền bay về hướng Thải Lưu Anh. Chân mày nàng nhíu lại, ngón tay thon dài ngàn ngọc khẽ động, đã bắt lấy ngọc giản vào trong tay. Dùng thần niệm đảo qua, thấy bên trong ghi lại rất chi chít, nhiều tên tài liệu các loại, rõ ràng phần lớn đều là những thứ nàng đã từng biết qua từ rất nhiều năm trước. Nàng liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, tự như cười, rồi ngọc chỉ rung lên, liền đem ngọc giản trao cho Đoàn Thiên Nhận gần đó. Còn bản thân nàng lấy ra những tài liệu Hàn Lập yêu cầu, bỏ vào trong một hộp ngọc. Không bao lâu sau, ba người đem linh dược kiểm tra qua một lần. Sau khi hoàn tất, mới bắt đầu từ vòng trữ vật xuất ra một lượng lớn hộp gỗ cùng bình ngọc có kích thước khác nhau. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển cho Hàn Lập đến 6-7 phần những tài liệu được ghi chép trong ngọc giản. Thần sắc Hàn Lập trông có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hết sức kinh sợ. Hắn cung cấp danh mục tài liệu này tự nhiên không phải tùy tiện đưa ra, trong đó hơn phân nửa tài liệu đều do Thanh Nguyên Tử yêu cầu hắn thu thập mà vẫn chưa tìm thấy. Tuy rằng đa phần cũng chưa phải là tài liệu quan trọng trong danh sách đó, nhưng tương tự như vậy thì có đầy. Vậy mà cả ba người Thiên Cơ Tử lại không hề chớp mắt chút nào, liền nhanh chóng lấy ra nhiều thứ như vậy, khiến cho Hàn Lập tự nhiên phải giận mình. Bất quá cũng phải nói cho rõ, ba gã hợp thể kỳ này đích thật trước đó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để cố gắng hoàn thành chuyến giao dịch này. Nếu không, cũng đã không mang theo trên người nhiều đồ đến như vậy. Hàn Lập đem từng món tài liệu kiểm tra, thấy rất vừa lòng, rồi đem toàn bộ đồ vật thu tất cả vào trong vòng tay trữ vật. Lúc này, Đoàn Thiên Nhận mới nói. Những tài liệu còn thiếu nơi đây, ngoại trừ vài thứ không thể tìm ra, trong vòng 10 ngày, ta sẽ phái người giao cho ngươi những tài liệu còn lại. Hàn đạo hữu không có ý kiến gì chứ? À, không sao, đương nhiên vạn bối tin vào ba vị tiền bối. Hàn Lập cười rồi trả lời. Còn đây là linh thạch cùng tinh nguyện dịch mà ngươi muốn. Lúc này đạo hữu cũng thu được rồi. Hàn đạo hữu thật là có thu hoạch quá lớn. Chỉ một hơi đã gần như vét sạch gia tài của ba người bọn ta. Lúc trở về không chừng còn phải mắc thêm một khoản nợ nhân tình rất lớn của các vị lão hữu. Thải Lưu Anh thản nhiên cười, cổ tay áo rung lên. Nhất thời, một túi da màu đen cùng một chiếc bình làm quang sang chói, được bao phủ bởi một đoàn ngũ sắc hào quang, chậm rãi bay về phía tay của Hàn Lập. Tiền bối nói đùa rồi. Hàn Lập cười ha ha, sau đó ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng. Đơn thủ cách không tung ra một trào, liền bắt lấy chiếc bình cùng túi da vào trong tay. Được với linh thạch bên trong túi da, Hàn Lập chỉ cần dùng thần niệm đảo qua một chút, rồi thu vào trong vòng tay trữ vật. Nhưng được với chiếc bình màu lam lại rất cẩn thận. Chẳng những hắn mở nắp bình ra, dùng thần niệm kiểm tra qua lượng lớn trong kiểm tra qua lượng dịch trong bình, mà còn đưa mũi ngửi nhẹ một cái. Sau khi chắc chắn không phải là đồ giả, hắn mới cẩn thận thu hồi. Nếu như lần giao dịch này đã hoàn thành, đương nhiên Hàn Lập sẽ không cần ở lại nơi đây. Sau khi hắn hướng đám người Thiên Cơ Tử thi lễ, liền mở miệng cáo từ. Còn ba vị hợp thể lão quái hiển nhiên cũng không muốn Hàn Lập ở lại làm gì. Sau khi thản nhiên nói mấy câu, liền không khách khí tiễn khách. Trong truyền tống trận chợt lóe linh quang, thân ảnh Hàn Lập trong nháy mắt biến mất dạng. Hai người các ngươi đi ra ngoài một chút đi. Thả Lưu Anh đảo qua trên mặt hai người Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn, bỗng nhiên phân phó. Vâng, tuân mệnh. Liễu Thủy Nhi đương nhiên cùng kính vâng lệnh, còn Thạch Côn liếc mắt nhìn Đoàn Thiên Nhận một cái, sau khi thấy lão ta gật đầu mới thành thật ứng tiếng. Vì vậy, hai người này cùng bước lên truyền tống pháp trận, chấp động một chút rồi cùng rời khỏi gian phòng. Ngay khi hai người Thạch Côn vừa hiện thân ở tòa lầu cát, trong một tầng đại sảnh, thì bóng dáng Hàn Lập đã sớm hoàn toàn biến mất mà không rõ đã chạy về hướng nào. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ não. Chương 1745 Cự Linh Phù cùng Huyết Ảnh. Những linh dược này có dựa theo ước định mà chia đều chứ? Đoạn Thiên Nhận nhìn vào đám hộ ngọc chi chít mà không giấu khỏi vẻ hưng phấn. Đạo hữu chậm đã, tiêu đoạn bằng ta lúc trước cùng hứa hẹn sẽ phân chia bằng nhau, nhưng sau cùng thiếp thân phải bỏ ra cả linh thạch lẫn tinh nguyệt dịch, bằng điều đó linh dược thiếp thân cần phải được nhiều hơn một phần chứ. Tuy rằng Thải Lưu Anh cũng hao hức như vậy, nhưng lúc này lại lắc đầu nói. Nhiều hơn một phần, tiền tử tính hủy ước hay sao? Đối với linh thạch thì chốc nữa ta cùng Đoàn đạo hữu sẽ có thứ khác để bù lộ cho tiên tử. Về phần tinh nguyệt dịch, cho dù là thuốc tiên dùng cho luyện thể, nhưng làm sao có thể so sánh được với linh dược của tiên giới. Cao lắm chỉ có thể nhường cho ngươi 5-6 cây linh dược là cùng thôi. Sắc mặt Thiên Cơ Tử trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Thôi được rồi, 5 cây thì 5 cây. Thải Lưu Anh liền đáp ứng, trên mặt còn đượm nét cười nhẹ. Thiên Cơ Tử không khỏi ngẩn người, nhưng lập tức nhớ tới việc gì, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ buồn bực, nhưng ngày sau đó một hừ một tiếng cũng không tiện thay đổi gì. Đoạn Thiên Nhận đứng sát bên, gặp tình cảnh này thì khoanh hai tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, ba người bắt đầu phân chia mấy trăm phần hộp ngọc linh dược. Sau khi trải qua một phen cò kè mặc cả kinh liền, cuối cùng cũng chia xong toàn bộ đống linh dược. May mắn có những linh dược này, Đoạn Bộ thật sự đã phải dừng lại ở bên cạnh quá nhiều năm. Nghĩ đã tới lúc đột phá, hẳn là không thành vấn đề gì. Đoạn Thiên Nhận đem tất cả hộp ngọc của phần mình đều thu lại rồi vừa lòng nói. Bất quá trên người tiểu tử kia, chắc chắn còn có thêm một số linh dược chưa lấy. Như vậy đạo hữu có hứng thú hay không? Trong mắt Thiên Cơ Tử, chớp nhẹ dị sắc, bỗng nhiên hỏi như vậy. Đương nhiên, Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh nghe qua đã hiểu rõ ẩn ý của Thiên Cơ Tử, nhưng sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ e dè. Nếu như chỉ mỗi mình hắn, ba người chúng ta liên thủ, đương nhiên không cần phải tính toán. Nhưng đừng quên mệnh lệnh công tiền bối mấy hôm trước, lưu ý đặc biệt mở ra phong ấn của truyền tống trận để cho tiểu tử này sử dụng. Như vậy xem như hơn phân nửa căn nguyên là hắn có chút quan hệ với ông tiền bối. Hơn nữa với quy mô của dược viên đó, ta cũng nghe tiểu đội thuật lại, thì tính tới tính lui, lượng linh dược mà hắn đưa ra cũng không sai biệt lắm. Cho dù còn lưu lại một chút ít, tuyệt đối sẽ không còn bao nhiêu. Không lẽ vì một chút như vậy mà đi chọc tức tới ông tiền bối, thì thật là không cần thiết lắm. Hơn nữa, thần thông tiểu tử này không tệ, lại tỏ ra biết điều như vậy, theo ta không cần phải làm chuyện thừa. Đoạn Thiên Nhận sắc mặt âm trầm, rồi mới lắc đầu nói. Tiểu muội cũng thấy lời của Đoạn huynh rất hữu lý. Nếu vì vậy mà đắc tội với ông tiền bối, thì ngay cả bọn ta là thánh tộc tồn tại cũng tuyệt đối nuốt không trôi. Thải Lưu Anh thần sắc ngưng trọng, tán thành nói ra. Vì vậy đạo hữu đã nói như vậy, thì coi như lúc này lão phu chưa từng đề cập tới chuyện này. Cũng do vừa rồi đúng là ta có chút lòng tham mà. Thiên Cơ Tử cười ha ha, đem việc này mà bỏ qua. do không được hai người Thải Lưu Anh cùng Đoàn Thiên Nhân ủng hộ, nên chút ý niệm trong đầu mới phát sinh, đã vội vụt tắt. Lúc này, thân hình Hàn Lập đã xuất hiện trên sơn đạo dẫn xuống núi. Ấm tay áo hắn đang phe phẩy, thần sắc hờ hững. Không ai biết, trong lòng hắn lúc này đang quay cuồng không thôi. Luôn phải cân nhắc điểm lợi hại trong lần giao dịch này. Nhìn sơ qua cứ tưởng nhiều loại linh dược tiên giới đó đều đã bị đối phương dùng tài liệu cùng linh đan để trao đổi hết sạch. Dĩ nhiên như vậy, hắn phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng trên thực tế hắn biết rất rõ, căn bản hắn không mất mát gì, thậm chí ngược lại còn chiếm thêm tiện nghi thật lớn. Thật ra là lúc trước, hắn lấy thêm ra những linh dược đang sở hữu. Tất nhiên mỗi loại, hắn đều để dành một gốc linh dược. Chỉ cần sau này bỏ ra thêm thời gian, hắn liền có thể nhờ sự trợ giúp của Tiểu Bình thần bí để thúc giục thêm một lượng lớn linh dược tương tự. Nếu cảm thấy hắn bị tổn thất gì, thì chẳng qua chỉ là tốn một ít thời gian để tiếp tục dựng dục linh dược mà thôi. Riêng hồng la quả cùng thực độc thảo, nếu áp dụng phương pháp dựng dục kiểu đó, có lẽ là sẽ không có hiệu quả. Nên hắn chỉ giao ra vài còn tượng trưng mà thôi. Còn đại đa số những thứ để lại đều cùng loại với đám linh dược mà hắn đã từng mang ra trao đổi. Về phần 7-8 loại linh dược độc nhất vô nhị cùng với ngân sắc đại sen thần bí lại càng không thể nào giao ra. Như vậy, rõ ràng Hàn Lập chưa từng bị tổn thất nhiều về mặt linh dược, là có thể từ đám người Thiên Cơ Tự đều lấy được nhiều thứ tốt như vậy. Tâm tình hắn đương nhiên là tốt hẳn lên. Sau khi xuống núi, Hàn Lập đến vùng phụ cận một ngọn núi lân cận, rồi tạm thời ở lại tại chỗ đó. Trong vòng 3 ngày kế tiếp, hắn không ngồi ì một chỗ để chờ đợi, mà liên tục chạy tới chạy lui trong các cửa hàng bán tài liệu ở Phục Giao Thành, rồi tiến hành thu mua một lượng lớn tài liệu các loại. Những loại tài liệu này không hẳn đều là loại quý hiếm, nhưng hầu hết đều là những vật phẩm đặc sản của Lôi Minh Đại Lục. Hắn đã có dự định quay về Phong Nguyên Đại Lục, nên tự nhiên muốn chuẩn bị thêm một ít tài liệu để sau này có dịp dùng tới. Đến buổi sáng ngày thứ tư, Hàn Lập rời khỏi chỗ ở, nhẹ nhàng đi tới ngoại thành Phục Giao Thành. Thành Giao Phong là một ngọn núi nằm ở phía tây cách Phục Giao Thành hơn 100 dặm. Trong vùng sơn mạch thật rộng lớn, ngọn núi này không quá lớn cũng không quá nhỏ, lại tương đối vắng vẻ. Nếu không phải do toàn cảnh trên núi được bao phủ bởi cây cối xanh tươi quanh năm, hơn nữa hình dáng ngọn núi trông khá kỳ dị, tựa như một con giao long vươn mình sắp bay lên trời cao, thì có lẽ không người nào quan tâm đến ngọn núi này. Sau khi Hàn Lập hóa thành luồng hào quang thanh hồng rồi biến mất, liền tại trên đỉnh núi chợt hiện ra, thân hình được bao phủ trong quần sáng rồi vụt tắt. Hắn dựng đôi mắt nhìn xuống dưới. Với thần niệm cường đại hiện giờ, trong khoảnh khắc, hắn đã đem cả ngọn núi tìm hiểu cặn kẽ. Hiện tại trên núi trống không, người ước hẹn là Hướng Chi Lệ vẫn chưa có tới. Ánh mắt Hàn Lập nhìn lên cao thoáng chớp động, rồi cân nhắc một chút. Bỗng nhiên tay áo bào khẽ rung, nhất thời hơn chục đạo trần kỳ đồng loạt bay tán ra. Tất cả đều bắn nhanh xuống ngọn núi, cùng lóe lên lướt nhanh rồi biến mất. Sau đó hắn mới hạ xuống đỉnh núi. Tùy ý, ngồi xuống xếp bằng tại một mỏm đá, rồi hai mắt khép hờ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã trải qua mấy canh giờ. Thần sắc Hàn Lập vừa động, bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về hướng Phục Giao Thành. Chỉ thấy linh quang chợt lóe nơi xa xa phía chân trời. Một đạo kinh hồng bắn nhanh tới, một lát sau đã bay tới phía trên ngọn núi, rồi xoay một vòng mới hạ xuống dưới. Hàn sư đệ, vì huynh bận việc nên đến chậm một chút. Thật làm cho sư đệ phải đợi lâu rồi. Quần hào quang tắt đi, hiện ra một hoàng bào lão giả đứng kế bên. Hai tay chắp lại hướng Hàn Lập trên mặt, lộ ra vẻ xin lỗi nói. Người đó đúng là Hướng Chi Lệ. Không có gì, ta ngồi đây cũng chưa được bao lâu. Hiện tại sư huynh có thể nói thẳng ra rồi chứ. Thần sắc Hàn Lập bình tĩnh, thản nhiên nói. Đương nhiên phải vậy rồi. Bất quá trước hết, ta muốn cho sư đệ xem qua món đồ này. Trong tay áo bào rộng thùng thình của Hướng Chi Lệ, đưa ra một hộp ngọc xanh lục, vẻ mặt tươi cười trao cho Hàn Lập. Đây là thứ mà sư huynh muốn giao cho ta ư? Vật gì đây? Sao thần bí quá vậy? Hàn Lập liếc mắt nhìn về chiếc hộp, thần niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc, không ngờ bị bắn ngược trở ra, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. bên trong chiếc hộp dường như bị ai đó đã hạ cấm chế cực kỳ huyền diệu. Hạng sư đệ có hứng thú thì hãy tự mở ra, tự nhiên biết ngay. Hướng Chi Lệ cười nói, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Hạng Lập nghe vậy liền gật đầu, tay cầm chiếc hộp ngọc, sau khi ước lượng một chút liền thấy trọng lượng rất nhẹ, tự như không có gì đặc biệt lắm. Tiếp theo âm thầm liếc sang Hướng Chi Lệ, trong mắt Hạng Lập chợt hiện ra một tia kỳ quái, đột nhiên quang hộp ngọc lên trên không, kế tiếp tay áo bào phất lên, một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn trường nhất thời lóe ra, liền hung hăng chém lên chiếc hộp. Hướng Chi Lệ đang chứng kiến bất chợt kinh hoàng thốt ra, đến nỗi không kịp ngăn lại, chỉ nghe vang lên tiếng động răng rắc, kế tiếp hộp ngọc đã bị kiếm quang chém vỡ, theo đó rớt ra một vật bay xuống. Hai mắt Hạng Lập nhíu lại, hiển nhiên thấy rất rõ ràng, trên mặt hiện ra vẻ bất ngờ. Đây là một tấm phù lục chịu ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài phủ một lớp hoa văn màu bạc trông rất huyền diệu, đồng thời có vô số ký hiệu vàng bạc như ẩn như hiện bao quanh phù lục, thoạt nhìn như có vẻ rất dị thường. Đây là một khối cựu linh phù, chính là vật năm xưa ở nhân giới lão phù vô tình có được, nhưng nhất định tu vi phải từ hóa thần trở lên mới có thể tế luyện sử dụng. Trước đây khi xuyên qua không gian tiếp điểm thì ít nhiều gì cũng nhờ có tấm phù này hộ thân nên mới có thể sống tới bây giờ. Thế nhưng tu vi ta đã giảm xuống kết đan kỳ, thật sự lưu lại cũng bằng vô dụng. Này, ta muốn tặng vật này cho Hạng sư đệ, kể như là trao đổi đi. Hy vọng lúc nào trở lại nhân tộc, Hạng sư đệ hãy giúp ta một việc. Bất quá sư đệ hãy yên tâm, việc ta nhờ tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ so với năng lực của Hạng sư đệ thôi. Thần sắc trên mặt Hướng Chi Lệ bình tĩnh trở lại, không hề đề cập tới tại sao Hạng Lập ra tay chém chiếc hộp ngọc, ngược lại chỉ giải thích đơn giản vài câu, lời nói hết sức thành khẩn. Hạng Lập vừa nghe qua thoáng nhíu mày, cũng không có nói tiếp, ngược lại tung ra một trào trên không trung. Nhất thời, một cổ sức mạnh vô hình hướng lên trời cao bao trùm lấy. Sư một tiếng, âm thanh phát ra từ tấm phù lục vàng chói đang rơi xuống, lập tức bị hắn bắt lấy. Mơ hồ cảm ứng được linh lực tinh thuần từ trong cự linh phù truyền ra, Hạng Lập trong lòng thoáng động, một tiếng xe gió xì xì chợt vang. Từ trên vầng trán bắn ra sợi tơ trong suốt, chợt lóe lên rồi lướt tới nhập luôn vào trong phù lục. Thần niệm tinh hóa. Hướng Chi Lệ vừa chứng kiến cảnh này lại thất thanh thốt ra, trong mắt chợt lóe ra vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó có bất ngờ xảy ra. Nguyên bản linh khí trên cự linh phù rất sung túc, lúc này chợt phát ra một tiếng vang nhỏ. Tấm phù vốn màu vàng rực này bị hóa thành màu đen nhánh, đồng thời tuôn ra một đồng khí xám xịt, cùng một chùm tơ trắng từ trong phù lục bắn ra. Tốc độ chùm tơ bắn tới cực nhanh, mới vừa lóe đã hiện ra trước người Hạng Lập. Nhưng dường như Hạng Lập đã đoán trước được việc này, một chút bối rối trên mặt cũng không có. Ngược lại linh quang chói lòa, một tầm kim quang hiện ra dày đặc dị thường trên người Hạng Lập, nhìn qua thấy rất kiên cố, khó mà phá vỡ được. Thật sự là như vậy. Với tu vi hiện nay của Hạng Lập, thì linh quang hộ thể được cô đọng lại từ phàm thánh chân ma công. Ngoài trừ vài loại bảo vật cao cấp ra, dù pháp bảo thông thường căn bản khó lòng làm cho suy xuyển. Nhưng kế tiếp, tình cảnh quỷ dị lại xuất hiện. Quang tì xám trắng trông có vẻ như không thể ảnh hưởng gì tới tầng kim quang, này chợt lóe lướt tới, liền xuyên thủng tầng kim quang rồi tiến sâu vào. Hạng Lập cảm thấy một cổ âm hàn tỏa ra từ quang tì xám trắng nọ, chỉ khoảng chừng một hơi thở, tứ chi cùng cơ thể liền tê rần, không thể nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, Hướng Chi Lệ vốn đang đứng cách mấy trường, vừa thấy quang tì đã bắn vào trong cơ thể Hạng Lập, lập tức trên mặt hiện ra vẻ hung tợn, hai tay bắt quyết niệm chú, thân hình chợt nứt toát bị xé tung ra. Huyết nhục bay tán loạn, một đạo huyết ảnh mờ ảo hiện ra ngay tại chỗ cũ. Kế tiếp, huyết quang đại phóng, huyết ảnh hóa thành một nhân ảnh đỏ như máu, ào ào đánh tới. Đối phương tiến tới gần Hạng Lập, nhất thời một cổ huyết tinh xông thẳng vào trong mặt. Chương 1746, ly khai lôi minh. Đột nhiên trên thân Hạng Lập, hắc khí quay cuồng, một kiện chiến giáp ngầm đen chợt hiện ra. vô số hắc sắc phù văn từ trên chiến giáp lên lửng xuất hiện. Luồng huyết quang hết sức quỷ dị, ngay khi tiến sâu vào lại chạm vào tầng hắc khí, sau đó vang lên một tiếng phanh, lập tức những phù văn chớp động liên tục bị bắn tuần tóe văng ra. Thoáng cái, huyết ảnh bị thương té ngã rồi lăn lộn ra xa, hiện lại nguyên hình. Trong mắt Hàng Lập làm quang chợt lóe, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng chân tướng huyết ảnh. Cho dù hắn đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, vậy mà cũng không khỏi biến sắc. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt của huyết ảnh đó, rõ ràng nhất là hàm răng nanh hoàn toàn lộ ra trên bộ mặt quỷ dữ tợn. Nhưng đáng sợ hơn là sau một chút chớp động, thì bộ mặt quỷ liền biến ảo thành khuôn mặt của Hướng Chi Lệ. Một lát sau là mờ ảo biến thành khuôn mặt của một nam tử quen thuộc khác. Đương nhiên, gã nam tử đó Hàn Lập cũng nhận ra, người mà trước đây cùng tiến vào không gian tiếp điểm cùng bị Hướng Chi Lệ, chính là Hô Lão Ma. Gương mặt huyết ảnh kia là biến hóa ra ba khuôn mặt khác nhau, tuần tự biến ảo nhanh chóng, tự như dòng nước đang chảy, không thể nào dừng lại được. Thiên Ma Giáp, không có khả năng. Làm sao người có được Thiên Ma Chiến Giáp chứ? Thân hình huyết ảnh chớp lên vài cái, rốt cuộc thân ảnh đó đứng vững lại cách đó không xa, trong miệng thốt ra lời nói cực kỳ sợ hãi, thành âm có chút giống với Hướng Chi Lệ, nhưng khiến cho Hàn Lập một cảm giác xa lạ, hết sức quỷ dị. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát, da thịt trở nên vàng chói, giống như một loài vàng đỏ thường thấy, đồng thời hiện ra một mảnh lân giáp vàng rực. Người nghĩ rằng khoác vào Thiên Ma Giáp thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Huyết ảnh thấy cảnh tượng này, sau mấy lần khuôn mặt biến ảo liên tục, từ miệng phát ra một âm thanh rất to, hết sức quái dị, rồi xoay người đứng lên. Trong chốc lát, một cơn lốc đỏ như máu cuộn theo huyết ảnh tung người lên cao vài chục trường. Bên trong cơn lốc vang lên tiếng nổ ầm ầm rất to, từng đạo huyết sắc điện quang chợt hiện, thành thế cực kỳ kinh người. Tiếp theo huyết ảnh phát ra vài câu thần chú quái dị. Cơn lốc đó nhoáng một cái, bất ngờ bay nhanh lên rồi thu nhỏ lại. Một lát sau, liền hóa thành một đầu người to về đám huyết sắc phù văn nho nhỏ. Còn huyết ảnh phía trước người là nhẹ nhàng lơ lửng bất động. Hàn Lập mơ hồ cảm ứng được lực dao động cuồng bạo lan tỏa ra từ phù văn, sắc mặt liền ngưng động lại. Một âm thanh sầm sét vang lên. Huyết sắc hòa văn vừa xoay tròn, liền hóa thành một đạo điện màu đỏ phóng xuất ra. Lại oanh một tiếng, quang điện cùng hắc sắc phù văn, ngay khi vừa tiếp xúc với nhau, chợt hiện ra hào quang chớp lóe, rồi đem hắc sắc phù văn công kích tán loạn. Sau đó, tập trung đánh lên hắc sắc ma giáp. Kể từ đó tiếng động ngân vang, huyết sắc quang điện tan biến vào hư không, để lại một lỗ thủng trống trơn, to cỡ bàn tay trên hắc giáp. Răng nanh lại lộ ra trên mặt huyết ảnh, sau một tràng cười quái dị, hóa thành một đạo huyết hồng bắn mạnh ra. Thoáng chớp động một cái, tốc độ cực nhanh đã ảo tới trước mặt Hàn Lập, nhằm thẳng vào lỗ thủng trên ao giáp mà đánh tiếp vào. Nhưng vào lúc này, trong không trung gần đó cũng đồng thời dao động, một bàn tay to lớn màu vàng chói bỗng nhiên xuất hiện ngay chỗ bị thủng. Năm ngón tay tung ra, lập tức vừa vặn bắt lấy đạo huyết hồng từ chui đầu vào lưới. Huyết quang tán loạn, huyết ảnh đang nằm gọn trong bàn tay lại hiện thân. Trên mặt hoàn toàn lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng đột nhiên nó há miệng, phun ra một cổ huyết diệm thẳng vào trong mặt Hàn Lập. Một chiêu này thật sự ác độc dị thường. Hiện tại, Hàn Lập không thể nào nhúc nhích được, lại thêm khoảng cách quá gần. Theo lệ thường thì khó mà thất bại. Nhưng khóe miệng Hàn Lập khẽ động, lộ ra một tia cười lạnh. Trên vầng trán chợt lóe lên quầng đen, một con mắt ngăm đen bỗng nhiên bật mở. Nhanh tựa như tia chớp, phọt ra một đạo ồ quang, đích chuẩn xác đã đánh trúng huyết diệm. Vang lên một tiếng phốc suy, không gian chung quanh đột nhiên vặn vẹo, cả hai thứ đều đan vào nhau, rồi thoáng chốc tan biến vào hư không, mất dạng. Huyết ảnh cả kinh, huyết quang trên người bành trướng, vẫn còn muốn thi triển thêm thần thông, nhưng không còn cơ hội. Đột nhiên, nằm ngón tay trên kim sắc đại thủ, toát ra một quần hỏa diệm màu bạc, chỉ cần quay cuồng một phát, đã bao phủ huyết ảnh vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang ra từ ngân diệm. Huyết ảnh liều mạng dãy dụa không ngừng, thân hình dường như không xương bị kéo dài rồi biến dạng, không ngừng biến ảo đủ loại. Nhưng cho dù là biến hóa như thế nào, thì kim sắc đại thủ vẫn đeo bám quyết liệt, căn bản vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể thoát ra. Sau vài lần hô hấp, tiếng kêu thảm thiết bỗng dừng lại. Vậy là huyết ảnh đã bị tan biến trong quần hỏa diệm đó. Lại nói tiếp, xem như tên huyết ảnh này không có may mắn một chút nào. Nguyên bản, nó vốn có một thân thể vô hình, đối với bảo vật cùng thần thông bình thường, căn bản là khó vây khốn, cũng như làm thương tổn đến nó. Nhưng chính kim sắc đại thủ kia là do phàm thánh kim thần biến hóa thành, cũng do tu vi hạng lập tiến nhanh cùng với việc trải qua nhiều lần luyện thể, nên uy lực không thể nào tưởng tượng được, do đó có thể đơn giản bắt giữ được thân hình vô hình đó. Về phần phệ linh chân hỏa, vẫn rất am hiểu về căn nuốt thiên địa năng lượng hỏa hệ. Hơn nữa sau khi đã nuốt qua nhiều loại hỏa diệm, thì rất có công dụng khắc chế được những loại ma vật tà khí lợi hại hơn. Vì vậy lúc này mới dễ dàng luyện hóa tên huyết ảnh, vốn có chút la lịch đó ra thành tro. Hạng Lập thấy hết thảy sự việc, thần sắc trên mặt bắt đầu buông lỏng. Phá diệt pháp mục trên trán từ từ khép lại rồi biến mất. Theo đó, miệng hắn khẽ niệm chú, kim quang trên người nhất thời lưu chuyển. Sau đó há miệng, phun ra một viên quang cầu to bằng nắm tay. Mặt ngoài viên quang cầu này được bao phủ bởi một tầng kim quang, bên trong cũng đang xen một chùm tia sáng trắng xám. Đây chính là dị vật vừa rồi đã bắn vào trong cơ thể. Vậy là bị hắn dùng chân nguyên lực mạnh mẽ thu thập rồi đẩy ra ngoài cơ thể. Cũng do hiện tại tu vi hắn tiến bộ rất nhanh, nên phàm thánh chân ma công đã gần đạt tới đại thành, nếu không rất khó thực hiện được. Sau khi quang cầu trắng xám bị hắn phun ra, thân hình lập tức khôi phục trở lại bình thường. Hạng Lộc không nói lời nào, liền hướng hỏa diệm màu bạc mà chỉ tới. Nhất thời, phệ linh chân hỏa vèo một cái, đem quang cầu đang nằm trong kim sắc đại thủ bao vây. Hoàng quang trên kim sắc đại thủ chợt lóe, rồi tán loạn biến mất dạng. Quang cầu xám trắng ở trong ngân diệm, sau khi chớp động vài lần, rồi cũng tan vào hư không. Lúc này, Hạng Lập liền xoay chuyển ánh mắt, quét về phía bộ hài cốt có huyết nhục mơ hồ, cách đó mấy trường, mà không khỏi nén một tiếng thở dài. Tuy rằng tới lúc này, hắn vẫn chưa hiểu được rốt cuộc tại sao Hướng Chi Lệ đã gặp phải kiếp nạn gì, khiến cho tên tà vật huyết ảnh đó lại ẩn nấp được bên trong cơ thể. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng thân thể đó chính là của Hướng Chi Lệ. Hơn nữa, theo những gì trên khuôn mặt quỷ dị của huyết ảnh thể hiện ra đã luân phiên biến đổi, thì dường như nguyên thần của Hướng Chi Lệ cùng Hô Lão Ma đã bị nuốt tròn rồi hợp thành một thể. Nếu không thì tại sao ngày đó lần đầu gặp lại Hướng Chi Lệ ở Vân Thành, đệ hồn lúc đó còn chưa ngủ say đã trở nên bất an có chút xao động, làm cho hắn đề phòng cảnh giác. Nếu không thì chưa chắc đã phát hiện ra vẻ khác thường của Hướng Chi Lệ. Cho dù nguyên bản về Hướng Chi Lệ này thực sự có vấn đề gì, chỉ cần không đụng tay hắn, Hạng Lập cũng sẽ không cần đối phó. Nhưng vì Hướng Chi Lệ này, trước sau gặp hắn, hai lần đều thấp thoáng lộ ra âm mưu. Tất nhiên trong lòng Hạng Lập cũng đã động ra sát tâm, nên lúc này mới theo đúng hẹn mà đến phó ước. Bất quá do chưa chắc chắn lắm để khẳng định Hướng Chi Lệ thật sự có vấn đề hay không, cho nên hắn mới tới trước chờ đợi đối phương rồi làm khó dễ. Trong lòng Hạng Lập vốn đã có cảnh giác, lại nhớ sau khi ra khỏi quảng hàng giới thì tu vi tăng tiến rất nhanh, đương nhiên tin tưởng sẽ không dễ dàng bị huyết ảnh ám toán. Trên thực tế, cho dù vừa rồi hắn bị bất động ngoài trừ sử dụng kim thân cùng phệ linh chân hòa ra, hắn cũng có nhiều thủ đoạn khác để giải trừ tình thế nguy hiểm vừa rồi, dễ dàng diệt sát tà vật này. Dù sao đi chăng nữa, lấy tu vi của huyết ảnh đã phụ thân vào trong cơ thể Hướng Chi Lệ mà đem ra so sánh với Hạng Lập thì vẫn còn hơi kém. Hơn nữa tên huyết ảnh đó phải từ bảo thân thể Hướng Chi Lệ nên bị mất đi hơn phân nửa tinh huyết, sau đó không phát huy được nhiều thần thông. Hạng Lập trầm ngâm đứng yên tại chỗ, trong thần tâm quay cuồng không yên. Hướng Chi Lệ vốn là một gã tu sĩ đứng ở đỉnh cao của nhân tộc lúc còn ở nhân giới, vậy mà nay lại vướng vào một kết cục như vậy, thật sự là làm cho người ta cảm thán thở dài. Cũng không biết hắn cùng với Hô Lão Ma thật sự bị gặp nàng trong không gian tiết niệm, hay là sau khi tiến vào linh giới mới bị tên huyết ảnh kia chiếm đoạt thân thể. Nếu là sau khi tiến nhập rồi mới bị ngộ hại, thì tự nhiên càng khiến cho người ta không ngừng lo lắng. Hàn Lập thở dài một hơi, tay áo màu nhằm hướng mặt đất nhẹ nhàng rung lên. Nhất thời, phùng ra một cổ hỏa khí đỏ đậm. Chỉ cần ánh lửa liếc qua, huyết nhục thi thể lập tức hóa thành một luồng khói bay đi mất. Về phần tấm cự linh phù, sớm cùng với huyết ảnh bị giết đi, cũng đã đồng thời hóa thành một nhúm tro bụi bay tán loạn. Hàn Lập vốn chứng kiến tia sáng xám trắng nọ lợi hại như vậy, còn muốn bỏ ra công phu tìm hiểu một phen, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quên đi. Lúc này hắn không cần phải lưu lại đây. Sau khi hướng bốn phía hư không xung quanh ngọn núi phất nhẹ một cái, nhất thời dễ dàng phát hiện ra dao động trên không trung. Tiếp theo, mười mấy đạo hào quang đủ loại màu sắc bắn nhanh ra, đồng thời tập trung lại rồi chợt lóe lên nhập vào trong tay áo biến mất dạng. Đúng là những cây trận kỳ lúc trước hắn đã thả ra. Vừa rồi trận kỳ này tạo thành một pháp trận hết sức đơn giản nếu so với linh khí dao động hiện tại. Lúc Hướng Chi Lệ vừa mới hạ xuống ngọn núi này, lập tức đã bị hắn âm thầm phát động pháp trận. Một phen chiến đấu ầm đùng vừa rồi đã hoàn toàn bị che lấp. Nếu không, cho dù nơi này cách xa Phục Giao Thành cả trăm dặm, nhưng đối với vài tên thánh gia cao cấp trong thành cũng nhìn qua không sót chuyện gì. Hiện tại, nhờ có pháp trận che giấu kỳ càng, cho dù không thể xóa hết dấu vết tranh đấu, thì cao giai tồn tại cũng khó có khả năng cảm ứng rõ rệt. Đồn quang thoáng hiện, Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng bay lên cao. Sau khi xoay người một vòng trên không trung, nhằm hướng Phục Giao Thành phá không chạy mất. Chẳng bao lâu, có một đám giáp sĩ tuần tra từ một hướng khác bay tới. Nhưng sau khi tra xét một vòng quanh núi, cũng không phát hiện ra chuyện gì, chỉ có thể buồn bực mà bỏ đi. Còn Hàn Lập vừa về tới Phục Giao Thành, lập tức chui ngay vào chỗ trọ, không hề bước ra khỏi cửa. Trong 10 ngày tới chờ đợi bọn người Thiên Cơ Tự, rốt cuộc cùng phái người lần lượt đem tài liệu giao cho Hàn Lập. Đúng là tuân thủ theo lời hứa hẹn trước đó. Đương nhiên, Hàn Lập sẽ không khách khí mà hoàn toàn thu nhận. Một tháng sau, cuối cùng Hàn Lập cùng rời khỏi chỗ ở, tiến thẳng đến ngọn núi cao nhất trong Phục Giao Thành. Nghe nói trong núi lúc này đang tu sửa lại vài chỗ kiến trúc trọng yếu của Phục Giao Thành và cũng không tiết lộ sự tình cho người ngoài biết. Nửa ngày sau, đột nhiên cả ngọn núi bị rung lên. Một cột sáng thật lớn từ nơi nào trong lòng núi phân thẳng đến 9 tầng mây. Thế nhưng chỉ sau vài lần chớp động, cột sáng liền lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng cảnh tượng này khiến cho một ít tên dị tộc gần đó bàn tán xôn xao, rồi tò mò nghị luận một thời gian. Nhưng sau đó, mọi người liền không hề nhắc tới. Đâu có ai rảnh rỗi để đi tìm hiểu chuyện không liên quan tới bản thân mình. Cùng lúc đó, ở một chỗ bí ẩn tại đại lục khác rất xa so với Lôi Minh đại lục, cũng tương tự phóng lên cao một cột sáng. Rồi tiếp theo, xuất hiện một nhân ảnh tại trung tâm tòa pháp trận thật lớn, ngay khi cột sáng biến mất. Kết thúc phần 334. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.